Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa xuống giường vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng đi một đoạn đường giang lạc liền cảm thấy cơ thể khó chịu. Cảm giác khó chịu này giống như cây cối thiếu nước khô héo, tay chân rã rời, tinh thần mệt mỏi. Viêng Lạc thử dùng thuật thông linh một lần nữa, nhưng lại thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi, chữ cũng không viết ra được. Lúc này cậu mới nhớ ra, trong mơ, cậu đã dùng hết khí trong cơ thể. Giang Lạc suy tư, cậu là tinh thần nhập mộng, thể xác không nhập mộng, vậy thì khí là thứ thuộc về linh hồn sao? Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu, dù sao Giang Lạc là một thiên tài, nhưng nguyên chủ thì không, sự khác biệt duy nhất giữa cậu và nguyên chủ chính là linh hồn. Cậu chậm chậm đi tìm Kỳ Diêu Tử, rồi cùng Kỳ Diêu Tử đi tìm Vi Hòa đạo trưởng để từ biệt. Trên đường, Kỳ Diêu Tử vẫn còn thắc mắc, không phải đã nói đợi cậu học được thuật thông linh rồi mới xuống núi sao? Giang Lạc nhịn sự khó chịu, mặt không đổi sắc nói. Tôi đã học được rồi, dưới núi sắp có phiên tòa, để đề phòng bất chắc, tôi vẫn nên xuống núi trước. Kỳ Diêu Tử kinh ngạc, một đêm trôi qua cậu đã học được rồi sao? Thấy Giang Lạc gật đầu, Kỳ Diêu Tử lại tò mò hỏi. Cậu thông linh cái gì vậy? Cho tôi xem với. Giang Lạc liếc nhìn cái cây khô bên cạnh. Tôi thông linh là mộc, anh có thể không biết, tôi rất thích hoa cỏ. Giang Lạc chậm rãi bổ sung, tối qua tôi đã thử rất nhiều thứ, đều cảm thấy không ưng ý, cuối cùng vẫn quyết định dùng thực vật để thông linh thì hợp ý tôi hơn. Còn việc trình diễn thì tạm thời không trình diễn, tôi vẫn chưa nắm vững lắm, đợi lần sau tôi thành thạo rồi, sẽ phô diễn cho anh xem một phen. Kỳ Diêu Tử nhíu mày, có chút thất vọng, mộc à, sau khi Giang Lạc sử dụng thuật thông linh trong mơ, cậu lập tức nhận ra uy lực kinh người của việc thông linh chữ Hán. Cậu chỉ dùng một chữ, thủy, đã có thể nhấn chìm cả thành phố. Chữ Hán biến hóa đa dạng, lượng khí kinh người trong cơ thể Giang Lạc kết hợp với linh hồn chữ Hán. Đơn giản là trời sinh một cặp. Cậu tỉnh dậy liền quyết định, chiêu thuật thông linh này phải giấu đi trở thành át chủ bài của cậu. Giang Lạc không phải không tin Kỳ Diêu Tử, chỉ là át chủ bài càng ít người biết thì càng có thể khiến kẻ địch bất ngờ. Hơn nữa Kỳ Diêu Tử lại ở bên cạnh Túc Mệnh Nhân. Thủ đoạn của Túc Mệnh Nhân thần bí khó lường, lại còn có khả năng tẩy não. Vạn nhất cậu nói cho Kỳ Diêu Tử biết mình đã chọn năng lực thông linh hàng vạn chữ Hán, tin tức này bị Túc Mệnh Nhân dò la được thì sao? Giả heo ăn thịt hổ, đây mới là cách thông minh nhất. Giang Lạc liếc nhìn Kỳ Diêu Tử, cố ý nói, sao, thực vật không được sao? Kỳ Diêu Tử lắc đầu, vạn vật hữu linh, linh không phân ưu khuyết cao thấp, thực vật đương nhiên có thể. Cậu luyện đến cực hạn cũng là một thủ đoạn rất lợi hại. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cửa phòng tĩnh của Vi Hòa đạo trường. Vi Hòa đạo trường biết Giang Lạc muốn rời đi, cũng không ngăn cản, chỉ trêu chọc. Người xem ngươi kìa, sư phụ ngươi hôm qua vừa đi, hôm nay ngươi cũng muốn đi theo. Thôi được rồi, ta cũng không giữ ngươi, các thanh niên các ngươi à, có thể kiên nhẫn ở chỗ ta một tháng đã là rất giỏi rồi. Đợi ngươi thu dọn đồ đạc xong, ta sẽ sai Tiểu Đồng dẫn ngươi xuống núi. Giang Lạc cảm ơn, thấy Vi Hòa đạo trưởng lộ vẻ mệt mỏi thì chủ động rời khỏi tĩnh thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diêu Tử và Giang Lạc dặn dò vài câu khuyên cậu siêng năng tu luyện. Sau đó Giang Lạc về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cậu thực ra không có gì để thu dọn, mang theo điện thoại, ví tiền cộng thêm một nhân sâm tinh là xong mọi chuyện. Giang Lạc nhét cả ba thứ này vào túi, đeo ba lô. Không khỏi nghĩ, quá trình rời đi của cậu lại thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều. Cậu còn tưởng sẽ gặp chút trở ngại, ai ngờ lại dễ dàng như vậy, Vi Hòa đạo trưởng đã cho cậu xuống núi. Rất nhanh, Giang Lạc đã tìm Tiểu Đồng xuống núi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất. Trong một căn phòng yên tĩnh, bụi bẩn bị kinh động, người đàn ông tóc trắng dài đến eo đứng trước cửa sổ. Lặng lẽ nhìn bóng Giang Lạc biến mất ngoài cửa. Một lúc sau, Túc Mệnh Nhân nói, người nói cậu ta thông linh mộc. Câu hỏi của Túc Mệnh Nhân, Kỳ Diêu Tử không dám nói dối, anh ta thở dài. Cậu ấy nói vậy, Vi Hòa đạo trưởng đứng bên cạnh Kỳ Diêu Tử, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, coi như không biết gì. Mộc hữu linh, tính ôn hòa, Túc Mệnh Nhân không khỏi cười cười, cậu ta quả thực có thể chọn mộc. Nhưng linh của mộc lại chưa chắc đã chọn cậu ta. Ý ngài là, Kỳ Diêu Tử do dự nói, cậu ấy đã nói dối. Túc Mệnh Nhân lắc đầu, chưa chắc, một cành cây đặt trong tay trẻ thơ có thể là vật liệu để đan giỏ hoa, đặt trong tay một số người lại có thể trở thành đao kiếm đoạt mạng người. Mộc tuy ôn hòa, nhưng cũng kiên cường, nếu thực lòng yêu Mộc, linh của Mộc có lẽ sẽ đáp lại. Túc Mệnh Nhân nhắm mắt lại, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng gõ vào bệ cửa sổ, nói. Cử người đi thăm dò đi, Vi Hòa đạo trưởng chợt ngẩng đầu lên, mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Túc Mệnh Nhân. Tiểu đồng tiễn Giang Lạc ra khỏi trận pháp, lúc này tuyết trên núi đã tan khá nhiều. Giang Lạc ung dung bước đi, vừa xuống đến nửa sườn núi thì nghe thấy có người gọi tên cậu từ phía sau. Giang Lạc sư huynh, chờ tôi với. Giang Lạc quay đầu lại, liền thấy Liên Tuyết vui mừng đeo ba lô từ phía sau đuổi tới. Cậu nhướng mày, đợi Liên Tuyết đi đến trước mặt, kỳ lạ hỏi. Cô cũng xuống núi sao? Liên Tuyết gật đầu, thở đều lại rồi nói. Sư thúc vừa thông báo cho tôi, bảo tôi xuống núi xem các sư đệ sư muội trong tổ trạch. Sao đột nhiên vậy? Giang Lạc, tôi cũng thấy đột ngột. Liên Tuyết chạy đỏ bừng mặt, nhưng sư thúc nói hôm nay huynh cũng rời đi. Tôi vừa hay có thể đi cùng, tránh việc trên núi lại gặp chuyện khác. Tôi vừa dọn đồ xong định đi tìm thì tiểu đồng đã nói huynh đi rồi. May mà tốc độ của huynh không nhanh lắm, nếu không tôi đã không đuổi kịp rồi. Giang Lạc thầm nghĩ, nếu không phải tôi khó chịu trong người, thì cô lúc này thật sự không đuổi kịp tôi đâu. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Tốc độ của Giang Lạc rất chậm, Liên Tuyết còn tưởng cậu cố ý chiếu cố mình, trong lòng cảm động. Sư huynh, anh không cần phải nhường tôi vậy đâu, tôi có thể đi nhanh hơn một chút. Giang Lạc lịch sự cười cười, không sao, thời gian còn nhiều, chúng ta có thể đi chậm rãi. Đi thêm nửa giờ nữa, họ đi ngang qua căn biệt thự nhỏ từng bị giam cầm. Liên Tuyết liếc nhìn căn biệt thự nhỏ, trong lòng dấy lên sự kiêng kỵ. Sư huynh, chúng ta đi nhanh một chút đi, tôi vừa nhìn thấy căn biệt thự này đã thấy hơi rợn người, cũng không biết hồn ma Chỉ Vưu còn ở bên trong không. Cô ấy vừa nhắc đến cái tên đó, Giang Lạc liền nhớ đến nụ hôn nồng nhiệt trao qua trả lại trong giấc mơ đêm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mím môi, đột nhiên cảm thấy khát nước, cầm bình giữ nhiệt bên cạnh ba lô uống một ngụm nước ấm, lẩm bẩm. Ai biết được, tuy nhiên, mỗi câu Chỉ Vưu nói trong căn nhà gỗ đều lướt qua tâm trí Giang Lạc. Giang Lạc cũng mới nhớ ra, Chỉ Vưu từng nhắc đến một câu chuyện về tuyết nữ. Mỗi câu Chỉ Vưu nói đều có ý nghĩa sâu xa, tuyết nữ tuyệt đối không chỉ là một câu chuyện đơn thuần. Giang Lạc hồi tưởng lại biểu cảm và thái độ của Chỉ Vưu lúc đó, luôn cảm thấy đầy ẩn ý, Liên Tuyết. Giang Lạc buột miệng nói, lúc đó cô có nhắc đến một tuyết sơn nữ trong nhà, cô hiểu biết về cô ấy sâu không? Cô ấy có khả năng nhập vào cơ thể con người không? Hoặc giọng nói đột ngột dừng lại, lưng Giang Lạc nổi da gà lạnh lẽo, cảm giác nguy hiểm lập tức sộc thẳng lên đầu. Cậu gần như bản năng né tránh lăn xuống đất, tránh được những mũi băng nhọn hoắt từ phía sau lao tới. Giang Lạc không thể tin được ngẩng đầu lên, nhìn Liên Tuyết đứng cách cậu 3 mét. Môi Liên Tuyết tái nhợt, khuôn mặt phủ một lớp sương tuyết. Đôi mắt cô trống rỗng, như bị thứ gì đó cướp mất hồn phách. Sương lạnh từ tóc cô phủ xuống, trong chớp mắt bao trùm toàn thân. Bão tuyết cuồn cuộn bao vây Liên Tuyết, đôi mắt cô như một vũng nước đọng nhìn về phía Giang Lạc, giơ tay về phía Giang Lạc. Bão tuyết gào thét ập về phía Giang Lạc lảo đảo né tránh, lại đón thêm một đòn tấn công trực diện. Cậu cố sức đỡ gió tuyết, nhìn Liên Tuyết như đã biến thành một người khác, không thể nhịn được mà mắng. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Chết tiệt, dị biến này lại xảy ra đúng lúc cơ thể cậu vô lực, khí cũng đã cạn kiệt. Giang Lạc thử triệu hồi dần hồ trong vòng âm dương, nhưng giống như linh hồn cậu trở nên suy yếu, vòng âm dương cũng trở nên suy yếu. Giang Lạc bây giờ đừng nói dần hồ, cậu ngay cả tị xà cũng không triệu hồi ra được. Mẹ kiếp. Giang Lạc một lần nữa suýt soát né tránh đòn tấn công của Liên Tuyết, cậu thở hổn hển chống tay trên nền tuyết, đề phòng Liên Tuyết đang từng bước tiến về phía mình. Liên Tuyết, Liên Tuyết, trong khoảnh khắc, tất cả những dấu hiệu nhỏ nhặt không đáng chú ý trước đó nhanh chóng ghép lại với nhau, mọi manh mối đều chỉ đến đáp án cuối cùng, Giang Lạc siết chặt ngón tay, ánh mắt nghiêm nghị. Hóa ra cô là tuyết nữ, không, nhìn dáng vẻ mất trí bị khống chế của Liên Tuyết. Cô ấy rất có thể chỉ là một vật chứa bị tuyết nữ nhập, hoặc là trong cơ thể phong ấn một thức thần liên quan đến. Tuyết, thảo nào trong cuộc đối thoại mà cậu đã lén nghe được giữa Vi Hòa đạo trưởng và Liên Tuyết, Vi Hòa đạo trưởng lại nói một câu. Nếu thật sự đến lúc sinh tử nguy cấp, trong số các ngươi cũng sẽ có người có thể bảo vệ các ngươi xuất hiện. Ý của ông ta chẳng phải là nói rằng trong Liên gia có vài người giống như Liên Tuyết, đến lúc sinh tử nguy cấp thì sẽ biến thành trạng thái mất kiểm soát và sức mạnh tăng vọt sao? Đơn giản là giống như thần dáng vậy, những chi tiết trước đây từng cái một hiện lên trong đầu, sự ám chỉ của Chỉ Vưu bằng câu chuyện về tuyết nữ, trận bão tuyết kỳ lạ đột ngột, Liên Tuyết đề nghị tất cả mọi người cùng soi gương trong trò chơi vua. Cả con quỷ áo đen trong thế giới gương bị cậu một tay thiêu rụi. Thảo nào con quỷ áo đen sợ lửa, đó rõ ràng là Liên Tuyết giả dạng quỷ, nữ thần tuyết sao có thể không sợ lửa, vừa bị lửa thiêu chẳng phải sẽ tan chảy thành nước sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thảo nào mọi thứ trong thế giới gương đều có vẻ ngăn nắp trật tự, giống như một vở kịch được dàn dựng sẵn vậy. Hóa ra cả con quỷ áo đen lẫn bốn người đoạn từ bị con quỷ G, T, C, S, T đều là diễn viên do kẻ đứng sau màn là Túc Mệnh Nhân sắp xếp. Nhưng Liên Tuyết dường như không biết mình là tuyết nữ, cô ấy hẳn là quân bài bảo mệnh của Liên gia, tại sao đột nhiên lại ra tay với cậu? Não Giang Lạc nhanh chóng vận động, cậu đột nhiên cắn răng, hiểu ra điều gì đó. Liên Tuyết là người của Vi Hòa đạo trưởng, Vi Hòa đạo trưởng là người của Túc Mệnh Nhân. Vi Hòa đạo trưởng yêu thương Liên Tuyết, sẽ không để Liên Tuyết dễ dàng bại lộ. Túc Mệnh Nhân lại không thiên vị Liên Tuyết là người do Túc Mệnh Nhân phái đến. Túc Mệnh Nhân muốn ra tay với cậu sao? Không, vì Túc Mệnh Nhân muốn Giang Lạc giết Chỉ Vưu, nên hắn sẽ không để Giang Lạc gặp chuyện. Vậy thì chỉ có một lý do, Túc Mệnh Nhân đã biết Giang Lạc học được thuật thông linh, hắn ta đang thăm dò thực lực thật giả của Giang Lạc. Chán Giang Lạc giật đau, vì đã phái Liên Tuyết, một quân cờ lớn như vậy, đến đối phó với cậu. Túc Mệnh Nhân và những người khác nhất định đang trốn ở một góc nào đó và đang theo dõi cảnh này. Cậu nói với Kỳ Diêu Tử rằng mình đã thông linh mục, Túc Mệnh Nhân chắc cũng biết cậu thông linh mục. Nếu trong cơ thể có khí tồn tại, Giang Lạc chắc chắn sẽ điều khiển thực vật để biểu diễn cho họ xem. Nhưng khó khăn nằm ở chỗ này, Giang Lạc bây giờ hoàn toàn không có cách nào sử dụng thông linh. Cơ thể không khỏe, không có năng lực, bùa chú cũng không có tác dụng với Liên Tuyết. Giang Lạc chỉ có thể liên tục quan sát điểm yếu của Liên Tuyết, cố gắng lắc vòng âm dương thử triệu hồi con giáp mạnh nhất mà mình có thể triệu hồi vào lúc này. 10 giây sau, Hầu Ca bất mãn khoanh tay xuất hiện trước mặt Giang Lạc. Vẻ mặt Giang Lạc hơi méo mó, trong lòng cậu thoáng qua một câu, trời muốn diệt tôi. Cách chương.